Thần cấp đặc công hệ thống, chương 1208, chính là đến gây chuyện. Góc chuyện audio.com, Lâm Hoan mỉm cười, quay đầu nhìn về phía Tào Thanh Mai. Thanh Mai, ta tới đây tiêu sái ngươi biết ăn dấm sao? Tào Thanh Mai khuôn mặt đỏ lên, vội vàng nói, Lâm thiếu chịu muốn ta đã là Thanh Mai lớn lao vinh hạnh. Thanh Mai như thế nào lại bởi vì Lâm thiếu đi ra tìm nữ nhân mà ăn dấm đâu? Lâm Hoan hài lòng gật đầu, nhìn về phía đầu chọc nam, ngươi cũng nghe được đi. Đầu chọc nam khóe miệng giật một cái, trong lòng ghen tị đại sinh, bà mẹ nó, nữ nhân này dung mạo xinh đẹp, gợi cảm còn chưa tính, ngay cả mình nam nhân đi ra ăn chơi đàng điếm đều không ăn dấm. Tốt như vậy nữ nhân hắn làm sao lại không đụng phải. Những người khác sau khi nghe được cũng là một trận ước ao ghen tị. Bội phục xong Lâm Hoan giơ ngón tay cái lên, Lâm Hoan mỉm cười, quay đầu đi nhìn xem hai hàng mỹ nữ tiếp khách nói ra. Ta cho các ngươi một cái hô lại một lần cơ hội. Nữ tiếp khách môn hai mặt nhìn nhau, cuối cùng cùng hô lên. Tiên sinh, nữ sĩ, hoan nghênh quang lâm, mặc dù dạng này hô nghe rất khó chịu, nhưng Lâm Hoan hay là hài lòng nhẹ gật đầu. Sau đó nắm Tào Thanh Mai ngọc thủ ngẩng đầu ưỡn ngực đi vào hội sở. Vừa vào cửa, màu đen trang phục chính thức ăn mặc phòng quản lý liền tiến lên đón. Xin hỏi tiên sinh có đặt trước phòng sao? Lâm Hoan nhìn xuống hắn công bài, phát hiện hắn kêu Lâm Minh, hai người hay là bản gia. Bất quá cái này không chút nào ảnh hưởng Lâm Hoan nghĩ gây sự quyết tâm. Chỉ thấy hắn lắc đầu nói, các ngươi cái này xa hoa nhất phòng là cái nào? Ta muốn, Lâm Minh nhướng mày, tiếp lấy cười nói, rất xin lỗi tiên sinh, đế vương sảnh đã bị đặt trước đi ra ngoài. Lâm Hoan đầu lông mày nhíu lại, người tới không? Lâm Minh đầu tiên là sững sờ, tiếp lấy nói ra, còn không có, bất quá, không có bất quá, cái túi sách kia gian ta muốn. Mặt khác lại đem các ngươi cái này xinh đẹp nhất mướn phòng công chúa đều tìm cho ta đến. Hôm nay tiểu gia ta muốn chơi cái lớn. Tiếng nói vừa ra, Lâm Hoan từ trong ngực móc ra một cái trăm nguyên tiền giấy. Tại Lâm Minh trước mặt lung lay, Lâm Minh nuốt nước miếng một cái. Trong mắt một mảnh nóng bỏng, cái thanh này tiền mặt nhìn xem không dưới trăm trương, đều nhanh muốn vượt qua hắn một tháng tiền lương. Chỉ cần hắn đáp ứng Lâm Hoan yêu cầu là có thể đem những thứ này tiền mặt thu vào trong túi. Loại này sức hấp dẫn không thể bảo là không lớn, chỉ là, hắn xác thực không quyền lợi quyết định phí hết đại lực khí mới đưa muốn nhận lấy cái thanh này tiền mặt dục vọng ép xuống. Tiên sinh tôn kính, đế vương sảnh đúng là bị người đặt trước, bất quá ta có thể giúp ngài tranh thủ thân vương sảnh. Cái kia còn không có bị người đặt trước. Khuynh thành giải trí phòng lấy đế vương sảnh xa hoa nhất, thân vương sảnh thứ hai, tể tướng sảnh thứ ba, điểm này cùng Tào Thanh Mai kỳ hạ hội sở, quán ba rất tương tự, đến mức ai sao chép ai, đó chính là một bút sổ sách lung tung. Không, ta đi ra tiêu sái chỉ biết tuyển xa hoa nhất phòng. Mặt khác ta không để vào mắt, ta liền muốn đế vương sảnh. Dạng này, ngươi giúp ta gọi điện thoại hỏi một chút đặt trước đế vương sảnh người. Để hắn ra cái giá, ta nguyện ý từ trong tay hắn mua xuống buổi tối hôm nay đế vương sảnh quyền sử dụng. Chỉ cần ngươi có thể giúp ta giải quyết chuyện này, số tiền này chính là của ngươi. Tiếng nói vừa ra, Lâm Hoan lại từ trong ngực móc ra một nắm lớn tiền mặt. Cùng trước đó chồng chất cùng một chỗ, xem độ dày. Số tiền này được có 2-3 vạn, Lâm Minh mắt lập tức đỏ lên, mẹ nó, hắn một tháng tiền lương tăng thêm tiền bao cũng không nhiều tiền như vậy a tiên sinh. Ngài cho ta chút thời gian, ta thử một chút, Lâm Minh thở sâu, đi đến một bên lấy điện thoại di động ra bắt đầu liên hệ trước đó dự định phòng người. Vẻn vẹn qua nửa phút không đến, Lâm Minh thì sắc mặt khó coi để điện thoại di động xuống. Đi tới cười lớn lấy nói ra, tiên sinh, rất xin lỗi, ngài tiên sinh không đồng ý nhường ra đế vương sảnh, kỳ thật Lâm Minh cũng biết làm cho đối phương nhường ra đế vương sảnh hy vọng xa vời. Có thể đến Khuynh Thành giải trí tiêu phí đều là đại lão bản. tài sản chỉ ít ngàn vạn, có năng lực bao xuống đế vương sảnh lão bản tài sản chỉ ít hơn 100 triệu. Ông chủ như vậy lại bởi vì một điểm tiền liền đem phòng nhường ra đi. Lâm Minh chẳng qua là vì những số tiền kia, mang may mắn tâm lý đánh ra cái này thông điện thoại. Không nguyện ý, Lâm Hoan cười lạnh một tiếng, tiếp lấy đại mã kim đao hướng về đại sảnh khu nghỉ ngơi một tòa. Nói ra, ngươi theo giúp ta ở đây đợi, ta ngược lại muốn xem dám không cho ta mặt mũi người là phương nào thần thánh. Lâm Minh lập tức hoảng hồn, cái này ý gì, vì giành phòng muốn ra tay đánh nhau, đây không phải đập phá quán sao, chỉ là vừa nhìn Lâm Hoan chính là nhân vật có tiền. Lâm Minh cũng không tốt đắc tội, chỉ có thể tiến lên cười làm lành nói, tiên sinh, ngài nếu như muốn đặt trước đế vương sảnh, có thể ngày mai lại đến, ta cam đoan cho ngươi đặt trước xuống tới. Lâm Hoan gằn giọng cười một tiếng. Không cần, ta đi ra ngoài xưa nay không xem hoàng lịch, nói muốn hôm nay dùng thì hắn, mẹ được hôm nay dùng. Lâm Minh biến sắc, vừa muốn tái xuất nói thuyết phục, nhưng vào lúc này, cửa đi tới một đoàn người, nhìn thấy bị đám người chen chúc ở giữa nam tử trung niên về sau. Lâm Hoan thì ánh mắt sáng lên, khóe miệng cầm lên một tia trêu đùa ý cười, lại là hắn, thú vị. Cái này người đúng là ngải thiến phụ thân ngải Ninh Huy. Ở trên máy bay cùng Lâm Hoan từng có trong lời nói xung đột. Thấy ngải Ninh Huy bị người vây quanh đi tới. Lâm Minh vội vàng nghênh đón tiếp lấy. Ngải Tổng, đế vương sảnh đã giúp ngài chuẩn bị xong. Xin mời đi theo ta đi. Ngải Ninh Huy kiêu căng nhẹ gật đầu. Bước chân không ngừng đi vào. Đúng lúc này, Lâm Hoan đứng dậy ngăn ở chúng hắn trước người. Ngải Tổng, chúng ta lại gặp mặt, ngải Ninh Huy dừng bước lại, đánh giá Lâm Hoan một hồi, luôn cảm thấy hắn có chút quen mặt nhưng lại nhớ không nổi ở đâu gặp qua hắn. Thế là ngải Ninh Huy khẽ nhíu mày nói, ngươi là ai? Lâm Hoan cười nhạo một tiếng, ngải Tổng thật là quý nhân nhiều chuyện quên a, chúng ta hôm trước còn tại trên máy bay nói chuyện qua. Đương nhiên, ta tìm ngươi không phải là vì ôn chuyện. Mà là muốn hỏi một chút ngươi có nguyện ý hay không nhường ra đế vương sảnh. Ngải Ninh Huy đầu lông mày nhíu lại, khinh miệt nói ra, ngươi chính là Lâm quản lý nói cái kia muốn dùng đế vương sảnh trang bức người. Lâm Hoan mặt hiện vẻ ngạc nhiên nhìn về phía Lâm Minh. Lâm Minh vội vàng đem đầu uốn éo đi qua, không dám cùng hắn đối mặt, Tào Thanh Mai trong lòng đã nổi lên sát ý chỉ là một cái gian phòng quản lý. Lại dám nói Lâm thiếu trang bức, hắn nhất định là không biết chữ chết viết như thế nào a khục. Không sai, ta chính là muốn dùng đế vương sảnh trang bức, ngươi để hay là không cho đi. Lâm Hoan mặc dù khó chịu, nhưng cũng không muốn vì khó một cái tiểu quản lý, mà lại lý do này cũng không tệ. Nghĩ trang bức nha, tự nhiên là được làm một ít chuyện mới có thể, bằng không làm sao trang. Cũng không thể đi đô thị mỹ nhân a, ngải Ninh Huy hừ lạnh một tiếng. Bằng ngươi còn không có tư cách muốn ta nhường ra phòng. Tranh thủ thời gian tránh ra cho ta. Lâm Hoan cười âm hiểm một tiếng. Ta nếu là không để đâu. Lâm quản lý, có người nháo sự, ngươi lẽ nào bất kể sao. Ngải Ninh Huy sắc mặt trầm xuống. Sông Lâm Minh kêu lên. Khuynh Thành giải trí thế nhưng là đại tràng tử. Bảo an luôn luôn nghiêm ngặt, hôm nay làm sao liên A Miêu A Cẩu đều tiến vào. Hừ, có cơ hội ta cũng phải cùng Tôn lão đại nói một chút chuyện này, để hắn nhất định phải làm hiếu khách người si cha công tác. Vừa vào cửa liền nghe đến một con chó điên ở đây sủa loạn. Thật sự là mất hứng, cùng sau lưng ngải Ninh Huy ba người cũng đều mở miệng quát lớn lên. Lâm Minh trà sát đem mồ hôi lạnh trên trán. Vội vàng đi đến Lâm Hoan bên cạnh nói ra, tiên sinh, xin đừng nên để cho ta khó làm. Lâm Hoan nhìn cũng chưa từng nhìn hắn, chỉ là nhìn chằm chằm ngải Ninh Huy nói ra, xem ra con gái của ngươi không nói thật với ngươi a. Nói thật cho ngươi biết đi, hôm nay ta chính là hắn, mẹ đến gây chuyện, các ngươi nên hô người hô người, ta toàn hắn, mẹ tiếp lấy. Mình mới CV chuyện mới YY cho FA nhân ngày 14.